Audio ngôn tình chìm trong cuộc yêu, tập 30, chương 107, cái giá lớn của bỏ trốn. Mạch Xanh Tiêu có còn lại cái gì có thể cho ruột tôn tước đoạt đây? Đã không còn gì ngoại trừ sinh mạng này. Xanh Tiêu, đã xảy ra chuyện gì sao? Thư Điểm ân cần nói, lay lay cánh tay của cô. Mạch Xanh Tiêu giật mình hoàn hồn, ánh mắt lại trống rỗng nhìn vào một chỗ. Cô khẽ nâng lên khóe miệng, tận lực giả bộ nhẹ nhàng. Không có, chỉ là tớ có khả năng khiến công ty phá sản. Sao cơ? Thư Điểm ngồi tại mép giường. Thế giới đảo lộn hết cả rồi. Kỳ thật, hắn ta không cần phải triệt để hù dọa như vậy. Xanh Tiêu giơ tay lên, áp mu bàn tay lên trán. Thư Điểm, cậu cũng mệt mỏi nhiều rồi. Tớ không sao. Đào Thần cả đêm không ngủ, anh bưng một chén cháo đi tới. Thư Điểm, trên bàn có điểm tâm, em qua ăn một chút đi. Được ạ. Hôm nay tất cả mọi người đều sức cùng lực kiệt, nếu không ăn cái gì cơ thể sẽ ngã bệnh mất. Mạch Xanh Tiêu thấy Đào Thần đã thay âu phục, mặc lại trang phục thường ngày. Cô dựa đầu vào giường, ngửa mặt lên nhìn chăm chú vào gương mặt tiều tụy của người đàn ông. Chỉ một đêm mà dường như đã gầy đi không ít. Xanh Tiêu có rất nhiều lời muốn nói mà không thốt lên. Cô cùng Đào Thần cũng không tìm được lối thoát cho nhau. Đào Thần ngồi ở mép giường, dùng muỗng múc cháo đưa đến miệng cô. Mạch Xanh Tiêu lại bị nước mắt mờ mịt đến nóng hổi dâng lên lưng tròng. Cô nhanh chóng xoay mặt đi. Đào Thần, chúng ta dừng lại ở đây được không? Đào Thần tay cứng đờ, tay cầm chén. Vì sao phải như thế? Chúng ta không thể nào kết hôn được. Hắn từng bước ép sát đến, anh cũng đều nhìn thấy. Xanh Tiêu, vậy em muốn như thế nào? Trở về bên cạnh hắn sao? Mạch Xanh Tiêu lắc đầu. Em không tin cả đời này hắn không phải chịu bức ép. Em sẽ liều mạng cùng hắn. Em cái gì cũng không để ý nữa, để xem hắn có dùng cái gì để em thỏa hiệp đây. Không được, tiếp tục như vậy em sẽ tự làm tổn thương mình mất. Xanh Tiêu, chúng ta thật vất vả mới ở cùng nhau, nên không thể buông tay nhau được. Thư Điểm đứng ở cửa ra vào. Cô bước nhanh vào trước giường của Xanh Tiêu. Tôi thấy Giọt Tôn sẽ không buông tha cậu đâu Xanh Tiêu. Cô vén tóc của Xanh Tiêu ra hai bên, để lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo. Xanh Tiêu, hay là hai người bỏ trốn đi. Bỏ trốn? Đúng thế. Thư Điểm gật đầu. Thành phố Bạch Sa và Trấn Lâm Thủy không thể ở lại được. Tớ không tin Giọt Tôn có thể một tay che trời. Chắc chắn sẽ có một nơi mà hắn không tìm thấy. Nếu như hai người yêu nhau mà không lấy được giấy kết hôn thì sao? Xanh Tiêu, trước tiên hãy trốn đi đã. Tớ sẽ giúp hai người. Không được. Mạch Xanh Tiêu cuộn hai chân lên. Đào Thần, nếu chúng ta đi thì ba mẹ của anh làm sao đây? Bọn họ cả đời sẽ không tha thứ cho anh mất. Đào Thần khẽ mím môi, giống như đang suy nghĩ. Hai người còn lo lắng nhiều như vậy làm cái gì? Lo cho hết chuyện này đến chuyện khác. Xanh Tiêu, cậu nên suy nghĩ cho bản thân trước đi. Đào Thần hình như có dao động. Thư Điểm nói rất đúng. Xanh Tiêu, chờ khi chúng ta yên ổn, anh sẽ giải thích cho ba mẹ sau. Muốn anh bỏ lại em một mình, anh thật sự không làm được. Em không thể ích kỷ mà chỉ biết sống cho mình như vậy đâu. Xanh Tiêu ngồi dậy, lấy quần áo trong tủ mà trước khi kết hôn cô đã có treo. Vốn định cùng Đào Thần ở cùng nhau, cũng may lúc trước cô chưa có trả chồng phòng trọ cũ. Cô tùy ý lấy ra một bộ quần áo vào toilet để thay. Mẹ Đào luôn đối xử tốt với cô, Xanh Tiêu không muốn đem hy vọng cuối cùng của bà xóa tan đi. Thư Điểm thì không nghĩ như vậy. Cùng với tất cả mọi người thống khổ, chỉ bằng ta hãy sống tốt trước. Mạch Xanh Tiêu cố ý giữ căn phòng nhỏ đã thuê trước đây. Cô biết rõ Đào ba và Đào mẹ chắc chắn có thể tới. Hôm nay cô ở nhà Đào Thần lại không có tư cách gì ở lại nữa. Buổi chiều, Thư Điểm trở về thành phố Bạch Sa. Cô dặn dò Đào Thần nhất định phải chăm sóc thật tốt cho Xanh Tiêu, rồi vội vàng chạy đi, giống như phải đi về chuẩn bị cái gì đó. Xanh Tiêu nhốt mình trong căn phòng nhỏ, cô không chịu nổi sự hỏi han ân cần của các cô bạn cùng nhà. Dù là ai, khi gặp cô khẳng định sẽ hỏi ngay: Xanh Tiêu, cô không phải đi kết hôn sao? Tại sao bây giờ lại trở về? Mạch Xanh Tiêu lại không vì Đào Thần mà mở cửa. Cô đang có tâm tình rất tệ, đã mất hết khí lực để nói chuyện, không được liên lụy đến quá nhiều người. Đó là điều mà cô cần phải học được nhất trong lúc này. Chị Vương trong lúc gọi điện thoại cho Sanh Tiêu, nói quản lý muốn cô đến công ty một chuyến. Mạch Sanh Tiêu sắc mặt tái nhợt đứng ở trước gương. Cô vốn thích mặt mộc không trang điểm, nhưng với bộ dáng bây giờ, nếu không trang điểm thì căn bản không thể ra ngoài gặp mọi người. Cô thay bộ đồ đơn giản, tóc ngắn nên không cần chăm chút nhiều, tùy ý chải tóc là được. Đi vào công ty, mỗi người đều có bộ dáng lơm lớp lo sợ. Chị Vương kéo cô đến bên cạnh. Em từ lúc kết hôn đến giờ, mọi thứ vẫn ổn chứ? Mạch Sanh Tiêu cắn chặt răng, cô lắc đầu. Chị Vương lúc đó chỉ dùng cơm trưa rồi về Trấn Lâm Thủy, nên không biết đã xảy ra chuyện gì. Không có việc gì là tốt rồi. Chị Vương, công ty xảy ra chuyện gì vậy? Còn gì ngoài chuyện công trình nữa? Chị Vương tỉ mỉ nói. Cửa văn phòng mở ra, quản lý thấy Sanh Tiêu, liền vẫy tay ý kêu cô vào văn phòng của mình. Mạch Sanh Tiêu đi theo quản lý vào văn phòng, quản lý liền đem cửa khóa trái, hắn tự mình rót trà cho Sanh Tiêu. Sanh Tiêu, chuyện của công ty chắc cô cũng nghe thấy. Tôi biết quan hệ giữa cô cùng Duật Thiếu không phải bình thường, cho nên chuyện này cô nhất định phải ra mặt mới được. Mạch Sanh Tiêu nhíu lông mày, nhưng được che đi bởi mái tóc như biểu lộ sự không vui, được ẩn giấu bởi sự ôn hòa. Quản lý có ý muốn giúp. Chuyện này, tôi thật không ngờ công trình này mà đặt nhiều cạm bẫy lớn như thế. Khoản tiền này đối với Duật Thiếu như là chín châu mất một sợi lông, nhưng đối với chúng ta mà nói, nguyên tiền bồi thường đã bằng nửa số tiền công ty chúng ta rồi. Quản lý, những điều ký kết trong hợp đồng không phải ông đã cùng luật sư đã đọc và cân nhắc rồi hay sao? Đã làm việc cùng nhau, làm sao mà để xảy ra sai sót? Sanh Tiêu đưa tay đẩy nhẹ chén trà bên cạnh. Cô cũng định rời đi. Là tài liệu có vấn đề, không phải chỉ riêng chúng ta, công ty Duật Thiếu cũng sẽ bồi thường một khoản tiền. Sanh Tiêu đã hiểu rõ, dù là quản lý lại khéo đưa đẩy trách nhiệm bồi thường, cũng đánh không nổi Duật Tôn, thủ đoạn lưỡng bại câu thương. Thực xin lỗi, Sanh Tiêu thở dài, với ánh mắt bình tĩnh nói, tôi không giúp được. Sanh Tiêu, cô không thể nói như vậy được. Quản lý lo lắng nói, cô dù sao cũng là do công ty bồi dưỡng mà ra, tôi bình thường đối với cô không tệ. Tôi sớm nói với Giật Thiếu qua điện thoại, hắn nói chỉ cần cô ra mặt, tất cả tổn thất đều hắn giải quyết. Dù cô không nể mặt ta, cũng phải nể tình cả công ty chứ. Vương Công là người dẫn dắt cô, chẳng lẽ cô muốn chị Vương mất luôn việc làm à? Quản lý, tôi đã nói là hạng mục này không thể làm, nhưng anh cứ cương quyết là không có chuyện gì. Tôi cũng không phải kẻ ngốc, nhưng vì tiền lợi nhuận lớn như vậy, ai lại cam lòng bỏ đi? Vậy được rồi, việc gì cũng có rủi ro, nhưng cho dù bầu trời có rớt xuống, Duật Tôn nói chỉ cần tôi ra mặt là được. Quản lý, loại chuyện hoang đường này ông cũng tin sao? Tôi dựa vào cái gì đi gặp hắn? Hắn lại dựa vào cái gì vô duyên vô cớ trợ giúp công ty? Mạch Sanh Tiêu, cô dám nói chuyện này không liên quan gì đến cô. Ta thấy quen những kẻ có tiền lắm trò chơi, nói cho cùng, Duật Thiếu cần cái gì, cả cô và tôi đều hiểu. Nếu không bởi vì cô, công ty sẽ không bị nhòm ngó tới. Quản lý đi đi lại lại trong văn phòng, Mạch Sanh Tiêu nhìn chén trà trước mặt liền để khẽ ghế đứng dậy. Quản lý, anh không cần nói thuyết phục tôi. Lúc tôi khuyên anh khư khư cố chấp, đơn giản là muốn lợi dụng tôi dựa vào Duật Tôn làm cây cao bóng cả. Anh chỉ cần một quân cờ thôi, thái độ của tôi sẽ không thay đổi, cùng lắm là tôi thôi việc. Cô... Mạch Sanh Tiêu xoay người muốn rời đi. Cô thật sự thấy chết mà không cứu. Loại người như anh, tự tay đem công ty dâng cho người khác, tôi cứu không nổi. Mạch Sanh Tiêu mở cửa, đi vào khu vực làm việc. Cô đem vật dụng riêng tư trong ngăn kéo lấy ra. Chị Vương gấp rút để ly nước trong tay xuống. Làm sao vậy? Hắn đuổi việc em sao? Không, là em tự mình xin nghỉ việc. Mạch Sanh Tiêu lưu loát nói, bất quá, cho dù cô ở lại, công ty cũng sẽ không giữ cô. Chị Vương, thực xin lỗi, có thể em cũng làm liên lụy đến chị. Em nói chuyện công trình à, không có việc gì đâu. Chị Vương khoát tay, công việc này làm mất đi cùng lắm, ta đi xin công việc khác. Quản lý từ văn phòng đuổi theo đi ra. Đi mau, leo lên cành cao liền bỏ đá xuống giếng. Loại người này tôi thấy nhiều rồi, Mạch Sanh Tiêu, công ty nếu không có cô cũng sẽ không có kết cục ngày hôm nay. tôi đem công ty nào còn có thể nhận cô đây? Chị Vương giúp Sanh Tiêu dọn đồ. Em đừng để ý đến hắn, đây là bạn học cũ, chị cùng chị, lúc nào hắn cũng muốn đi đường tắt, cho nên để hắn nếm đau khổ một lần. Sanh Tiêu thu thập xong mọi thứ chuẩn bị rời đi, chị Vương tới phòng tài vụ. Sanh Tiêu còn có một tháng chưa lương chưa lãnh. Tài vụ lộ vẻ mặt khó xử. Quản lý nói tiền này anh ta muốn cho vào công quỹ. Tại sao? Chị Vương, bỏ qua đi. Mạch Sanh Tiêu ôm lấy đồ đi ra ngoài, chị Vương cũng đi theo sau. Em về sau định thế nào? Em nghĩ mau chóng đi tìm công việc khác thôi. Ừ, nghỉ làm ở đây cũng tốt mà em. Chị Vương bảo trọng, có rảnh em sẽ qua thăm chị. Được, có gì chúng ta liên lạc. Sanh Tiêu ngồi trên xe buýt, thói quen nhìn về phía đông người đang đứng chờ xe buýt. Cô có dự cảm không tốt cho tương lai sắp tới, tựa hồ như ác mộng chỉ đang bắt đầu. Đào Thần gọi điện cho Sanh Tiêu nhưng cô không nghe máy. Đi ngang qua nhà trẻ cũng sải bước rời đi sau khi trở về phòng trọ. Mạch Sanh Tiêu đọc sơ lược qua vài phần sơ yếu lý lịch nhưng đều là đá chìm đáy biển, ngay cả cơ hội phỏng vấn cũng không có. Sanh Tiêu rời giường rất sớm, muốn đi thị trường nhân tài xem sao. Khi đi ngang qua nhà trẻ, cô vô tình nhìn thấy cửa ra vào dán đầy giấy đỏ thẫm. Mạch Sanh Tiêu dừng bước, đi tới, rõ ràng là nội dung trên tờ giấy không khỏi giật mình. Sanh Tiêu, anh cũng thất nghiệp. Đào Thần đứng ở sau lưng cô, Mạch Sanh Tiêu xoay người. Tại sao lại như vậy? Nhà trẻ đang tốt như vậy, làm sao có thể bị đập phá mà rời đi? Cái này vốn là nhà trẻ tư nhân, có lẽ thủ tục không được đầy đủ. Có lẽ sao? Mạch Sanh Tiêu tâm tình thở phào nhẹ nhõm khi nghe Đào Thần nói vậy. Người nào ở phía sau trợ giúp, cô thế nào mà lại không biết? Vậy sau này anh có dự định gì không? Tay của anh như vậy, sợ rất khó tìm công việc dạy thêm Dương Cầm. Thôi, thì tới đâu tính tới đó, thật sự thì anh cũng nên đổi nghề thôi. Đào Thần có điện thoại, anh vội vàng cùng Sanh Tiêu nói tạm biệt. Anh đang có việc, Sanh Tiêu, chờ khi anh trở về tìm em. Mạch Sanh Tiêu vừa có điều muốn nói thì thấy bóng lưng Đào Thần đi xa dần. Cô cầm theo túi sách, xoay người lên xe buýt. Cô cùng Đào Thần công việc đều bị mất. Sanh Tiêu trong lòng buồn bực khó chịu, cô ngẩng đầu thở dài như tuyệt vọng. Cô ở thị trường nhân tài nửa ngày, Mạch Sanh Tiêu cho đến khi rời đi cũng không có được một tin tức tuyển dụng của công ty nào. Cô vẻ mặt chán nản, đi dạo một vòng lớn cũng không muốn trở về. Tại tiệm mì lúc ăn, nhận được điện thoại của Thư Điềm. Vừa mới bắt máy, đối phương đã la lên. Sanh Tiêu, ở đâu? Nhanh trở về cho tớ. Thư Điềm, làm sao vậy? Tớ đang ở dưới lầu chờ cậu, lạnh chết tớ rồi. À, được. Sanh Tiêu vội tắt điện thoại, ăn vội vã hai đũa mì, thuê xe vội vàng trở về. Thư Điềm núp ở đầu hành lang, cùng Đào Thần đang thì thầm to nhỏ cái gì đó. Gặp Mạch Sanh Tiêu trở về, vội kéo tay cô lên lầu. Hai người làm sao vậy? Sanh Tiêu, thu dọn đồ, chuẩn bị đêm nay bỏ trốn. Thư Điềm đưa Sanh Tiêu vào nhà. Hai cô gái cùng phòng đi ra ngoài dạo phố còn chưa về. Mạch Sanh Tiêu lấy sơ yếu lễ lịch trong tay, nhét lên giường. Sao phải đi? Đi đâu? Cậu không biết gì hay là giả bộ hồ đồ? Thư Điềm nhanh chóng dậm chân mấy cái. Cậu cùng Đào Thận bây giờ đều có thể là trùng hợp sao? Cậu cũng đừng uổng phí tâm tư tìm việc nữa. Sanh Tiêu, bỏ trốn để không ai biết, rồi bắt đầu cuộc sống mới đi. Thư Điềm, cậu nói nghe dễ dàng quá. Sanh Tiêu ngồi ở mép giường. Cô chỉ có một mình, ở đâu cũng giống nhau, nhưng gia đình Đào Thần đều ở đây, đi như thế nào được? Sanh Tiêu. Đào Thần móc trong túi quần ra cuốn sổ tiết kiệm màu đỏ đưa cho cô. Mạch Sanh Tiêu lộ vẻ mặt nghi ngờ, cầm cuốn sổ mở ra xem, bên trên có ghi 22 vạn. Anh đã bán căn hộ rồi. Sanh Tiêu, chúng ta cùng nhau bỏ trốn luôn đi. Anh điên rồi. Mạch Sanh Tiêu vẻ mặt xúc động. Đào Thần, anh thật sự điên rồi. Lúc trước, anh cùng người bên công ty môi giới gặp nhau, có khách hàng vừa ý căn hộ, hơn nữa, giao dịch nhanh chóng được ký kết. Anh cùng với người đó chuyển vay thế chấp, còn dư lại khoản này. Anh, Mạch Xanh Tiêu đau lòng, anh cùng ba mẹ cực khổ mới mua được căn hộ, nay lại bán đi như thế. Đào Thần cũng áy náy không thôi, nhưng anh không có lựa chọn nào khác. Xanh Tiêu, đừng do dự nữa, chờ chúng ta yên ổn, rồi anh sẽ giải thích cùng bọn họ sau. Xanh Tiêu, đi thôi, tớ sắp xếp nơi ở cho cậu tốt lắm, là bờ biển, cậu sẽ thích nơi đó. Thư Điềm, thì ra là sau khi Thư Điềm trở về, cũng là vì Mạch Xanh Tiêu mà tận lực bôn ba. Xanh Tiêu, trong nhà anh cũng thu thập xong, tất cả hành lý Thư Điềm đều giúp đỡ, gửi cho ba mẹ anh, chúng ta đều có thể rời đi. Thư Điềm mở tủ quần áo, đang thu thập hành lý cho Mạch Xanh Tiêu. Có nhiều thứ không nên mang theo, đến chỗ ở mới có thể mua lại. Nhà tớ tìm cho hai người cũng tốt lắm, địa chỉ Đào Thần biết rõ. À, tớ trực tiếp đưa hai người đi một đoạn, vốn dĩ để tránh bị theo dõi, không thể đưa đi quá xa được. Hai người đi đường cẩn thận. Thư Điềm nghĩ một lát rồi nói tiếp. Tớ đã nói tới đâu rồi nhỉ? Mạch Xanh Tiêu đưa cuốn sổ tiết kiệm trong tay cho Đào Thần. Cô cởi áo khoác, lấy hộp giấy cất dưới giường mở ra. Bên trong có giấy tờ tùy thân cùng ảnh gia đình. Cô vội vàng theo cùng Thư Điềm thu thập hành lý lần nữa. Quần áo cầm mấy bộ thay là được. Thư Điềm, giữ giúp tớ cái máy tính này. Đây là hy vọng cuối cùng của Xanh Tiêu. Thư Điềm nói rất đúng. Ở lại đây, cô tận mắt nhìn thấy tất cả những người xung quanh cô, từng người bị đẩy vào hoàn cảnh nguy hiểm. Nếu như cô trở về, thì chẳng khác gì rơi vào cuộc sống như trước kia. Mạch Xanh Tiêu hạ quyết tâm cùng Đào Thần, cùng nhau liều mạng một phen. Nếu như chạy không thoát, thì ở đâu lại còn được sống để đi nữa. Cô nằm mơ cũng chỉ muốn thoát khỏi Ruột Tôn mà thôi. Y tùy tiện như thỉnh thoảng gặp phải ác mộng, làm cuộc sống của cô lo sợ từng chút một. Cô sợ khi vừa nhắm mắt lại liền rơi vào nguy hiểm ở trong mơ. Hành lý rất nhanh đã thu dọn xong, ba người ngồi ở mép giường, chỉ còn đợi lúc màn đêm an toàn hoàn toàn buông xuống. Thư Điểm thỉnh thoảng lấy điện thoại ra nhìn thời gian, trên tủ tivi có để chiếc đồng hồ, bởi vì trong phòng yên tĩnh không tiếng động, chỉ có tiếng tí tách của đồng hồ như đảo loạn nỗi lòng của ba người, phải chật vật vất vả để đè nén, cố gắng tự trấn an mình. Thư Điềm thỉnh thoảng lấy điện thoại di động móc ra, rồi lại nhét vào. Đồng hồ đi rất chậm, bình thường cũng không thấy thời gian từng giây từng phút trôi qua chậm đến thế. Thật vất vả, mới đợi tới 10 giờ, Thư Điềm kéo rèm cửa sổ, nhìn dưới lầu không một bóng người. Hầu hết mọi người dùng cùng ánh đèn, toàn bộ tìm chìm trong bóng tối yên lặng. Đi thôi. Đào Thần trở về lấy đồ, Thư Điềm cố ý thay đổi chiếc xe, cô khẩn trương lái xe. Xanh Tiêu, đợi tí nữa, trở lại quốc lộ 312, tớ đã liên lạc, có sẵn xe buýt ở đó. Trên xe đều là hành khách về nhà mừng năm mới, ta nghĩ không có người ngoài hoài nghi các cậu đâu. Đi theo xe buýt như vậy, Giọt Tôn cũng không nghĩ tới. Thư Điềm, cảm ơn. Giữa chúng ta còn nói lời khách sáo này sao? Thư Điềm nhìn qua kính chiếu hậu về phía Xanh Tiêu. Tớ đưa hai người đến đoạn này thôi, Giọt Tôn sau khi biết cậu mất tích, nhất định sẽ phái người đi tìm khắp nơi. Cậu cứ chờ tớ chủ động liên lạc, không cần gọi điện cho tớ, biết không? Ừ, Xanh Tiêu gật đầu. Đào Thần, thầy yên tâm, em sẽ chăm sóc bác trai bác gái thật tốt. Đào Thần mặc dù cảm thấy hai chữ cảm ơn quá ít khi Thư Điềm giúp đỡ nhiều như vậy, nhưng vẫn là buột miệng nói, Thư Điềm, cảm ơn. Thầy với Xanh Tiêu có cuộc sống tốt bình yên sau này, chính là tốt với em rồi. Thư Điềm chuyên tâm lái xe quốc lộ 312 thì quả nhiên gặp một chiếc xe buýt đang đứng chờ. Đào Thần mở cốp xe đem hành lý lấy ra. Thư Điềm xuống xe, ôm chặt lấy Xanh Tiêu. Quên mọi thứ xảy ra ở đây đi, bắt đầu lại cuộc sống mới. Xanh Tiêu, cậu nhất định phải hạnh phúc. Thư Điềm, cậu cũng vậy nhé. Thư Điềm không tiễn hai người lên xe buýt vì cô không thể ở đây lâu. Trông thấy xe buýt rời đi, cô nhìn đuôi xe buýt đi xa dần, đôi mắt không nhịn được mà chua xót. Mạch Xanh Tiêu ngồi cạnh ở cửa sổ, xe chật ních người, phần lớn đều đang đắp áo khoác ngủ say. Xanh Tiêu thấy xe của sư Thư Điềm biến mất trong tầm mắt, cô im lặng quan sát mọi thứ, trông như cô đơn. nếu chúng ta có một chỗ định cư, mãi mãi không cần dọn đi thì tốt biết bao. Tranh Tiêu, nhất định chúng ta sẽ có một mái ấm hạnh phúc. Đào Thần kéo tay Mạch Tranh Tiêu dựa vào vai mình. Chỉ là em thật sự không nghĩ phải hủy bỏ đi như thế này. Thư Điểm nói, đó là một bờ biển, chắc sẽ rất đẹp. Em muốn được nhìn xem đó là nơi nào. Ừ, chờ sau khi yên ổn, chúng ta đi mua piano. Ăn xong cơm tối, chúng ta ngồi bên cửa sổ cùng nhau đánh đàn, còn có thể nghe thấy tiếng sóng cùng tiếng gió biển. Mỗi sáng, chúng ta cùng đi bộ, bao quanh bầu không khí mặn của biển, còn có hải âu nữa. Sự do dự trước đây của Mạch Xanh Tiêu bây giờ tan thành mây khói. Cô muốn được ích kỷ một lần sau chót, vì cô mong một cuộc sống yên bình như vậy. Tiếng đàn dương cầm êm ả, lại hòa cùng tiếng sóng biển mãnh liệt, thật tuyệt. Ngồi mấy tiếng trên xe khách, đến rạng sáng ngày hôm sau mới đến nơi. Xanh Tiêu dựa vào bả vai Đào Thần ngủ một giấc sâu. Hai người xuống xe, ngồi taxi như địa chỉ mà Thư Điệp cho đưa cho bác Tài. Quả nhiên là một bờ biển, dù không bằng những gì Xanh Tiêu được xuất ngoại lần trước, nhưng khi nhìn lại cũng là cảnh biển vô biên, vô ngần, làm lòng người say mê. Thư Điệp tìm cho họ căn nhà có hai lầu, từ phòng cho tới cầu thang đều được lát gỗ. Chân bước trên nền gạch gỗ phát ra tiếng kéo kẹt, mà Xanh Tiêu vô cùng mừng rỡ. Vì cô đã vốn ngán ngẩm với những tòa nhà bê tông cao tầng của thành phố, không thể tin được Thư Điểm lại có thể tìm cho bọn họ chỗ tốt như vậy. Đào Thần tìm được chìa khóa sau chậu hoa trước cửa nhà, như lời Thư Điểm nói, mở cửa đi vào trong. Bên trong cái gì cũng đều đầy đủ tiện nghi. Bức tranh của Đào Thần và Xanh Tiêu được treo trước giường, có vị trí rất bắt mắt. Lúc trước Thư Điểm đã nói từng tới đây, cô cũng cho người dọn dẹp sạch sẽ. Cô biết rõ hai người sẽ đến đây sẽ luống cuống tay chân, nên đã chuẩn bị tất cả đồ đạc, từ những thứ nhỏ nhặt như dầu gội, sữa tắm, cho đến lớn như toàn bộ đồ điện đều đầy đủ. Nếu nói là có thiếu thì cũng chính là một chiếc đàn dương cầm mà thôi. Thư Điểm bình thường làm việc rất tùy hứng, tâm tư cũng thoải mái. Phòng khách đặt một cây đàn dương cầm cũng giống như phòng trước của bọn họ. Chuyện này tự nhiên cũng muốn giao cho Đào Thần. Mạch Xanh Tiêu đẩy ra cửa sổ phòng ngủ, mùi gỗ thơm xộc vào mũi của Xanh Tiêu như thấm thật sâu vào trong da thịt. Xa xa, sóng biển vỗ vào bờ đá. Xanh Tiêu hai tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn, nơi này thật tốt. Đào Thần đi vào phòng bếp, có những ghi chú dán trên tủ lạnh. Anh mở tủ lạnh, bên trong chứa đầy đủ thức ăn. Mạch Xanh Tiêu từ gian phòng đi tới. Thư Điểm ngay cả những thứ này cũng chuẩn bị chu đáo sao? Ừ, đúng thế. Đào Thần lấy hai hộp cháo ăn liền từ trong tủ lạnh đem ra. Mạch Xanh Tiêu ngồi ở trước bàn ăn. Oa, đầy đủ đến thế sao? Nhất định là đoán được chúng ta đến nơi này sẽ mệt chết, chỉ muốn lăn ra ngủ. Xanh Tiêu đi vào trên ban công, đeo khuỷu tay chống ở lan can bằng gỗ. Xa xa mặt biển bị trắng muốt, lúc đó đã là mùa đông, không khí hừng hực cảnh đẹp trong ánh bình minh. Mạch Xanh Tiêu hoàn toàn không buồn ngủ. Nơi này cách thành phố Bạch Sa cả ngàn km, y không đến mức sẽ tìm ra nơi này đó chứ. Giật Tôn nhận được một cuộc điện thoại. Tôi biết rồi, y nói vài chữ, liền đem điện thoại ném sang một bên rồi đứng dậy. Y định sau khi trở về thành phố Bạch Sa, muốn chờ Mạch Xanh Tiêu tự mình trở lại. Không nghĩ tới cô còn dám bỏ trốn, y quả thật đã đánh giá quá thấp cô. Duật Tôn xuống lầu, Di Hà từ phòng bếp đi ra. Duật Thiếu, ăn điểm tâm đã. Không ăn. Y đi qua thay giày, mở cửa. Đúng rồi, đem phòng ngủ thu dọn sạch sẽ. Là Xanh Tiêu muốn trở về sao? Duật Tôn vừa bước đi vừa nói. Đúng vậy, tôi đi đón cô ấy về. Thật tốt. Di Hà vui vẻ đi về phía sân thượng. Hải bối, có nghe thấy không? Mạch Xanh Tiêu sắp trở về. Mạch Xanh Tiêu cùng Đào Thần cơ hồ không nhắm mắt, hai người tinh thần phấn khởi, cũng không có ngủ được. Sau khi ăn sáng xong, bọn họ đi làm quen với môi trường xung quanh, kể cả lên mạng tra tư liệu, sau đó ngồi xe buýt tới siêu thị cùng chợ rau. Thư Điểm trước khi đi đã dặn dò cô những điều cô đều nhớ cả, cô do dự vài lần cũng không gọi điện cho Thư Điểm. Bọn họ ở lại đây vốn là một điểm du lịch nhỏ, rất ít người đến đây mua phòng để ở. Từ trước đến nay, nơi này dường như không ảnh hưởng bởi truyền thông, chỉ có cuối tuần sẽ có lác đác vài người khách du lịch đến đây chơi, làm cho bãi biển hẻo lánh thêm phần sức sống. Đối với bọn họ mà nói, nơi đây có thể an vị mà sống thật tốt. Hai người ở trong phòng bếp cùng nhau chuẩn bị cơm trưa. Mạch Sang Tiêu đem cửa sổ mở ra. Ngôi nhà này đều là gỗ, nếu hỏa hoạn thì làm thế nào? Ai, cái miệng xùi xẻo. Đào Thần cười cô. Sự thật vốn là vậy mà, an toàn thì ngầm gây tai họa. Ăn cơm xong, họ xuống phòng khách xem tivi. Gió biển rất lạnh, Sang Tiêu đem toàn bộ cửa sổ khép lại, xem hết hai tập phim truyền hình, liền cùng Đào Thần đi ra ngoài. Bên ngoài ánh mặt trời ấm áp, vừa lặn về phía đông. Sang Tiêu mặc váy dài, có một cái áo choàng buộc vòng quanh vai. Cô khoác tay Đào Thần. Gió biển thổi làm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng, mái tóc ngắn hiên ngang ung dung trước gió. Đào Thần dừng bước chân lại nói, có lạnh không? Anh một tay ôm lấy mặt Sang Tiêu. Nếu không, chúng ta về đi. Không lạnh, Sang Tiêu lắc đầu. Bên ven đường trải dài những bông hoa thơm ngát. Cửa sổ phía sau của các chiếc đèn màu đen tinh tế được mở ra. Người đàn ông đặt tay ngoài cửa sổ, dưới ánh mặt trời rực rỡ, ngón tay của y xăm hình thương long, giống như ác ma trên niết bàn sống lại, đang hé mở chiếc răng bén nhọn đầy máu tươi, y kẹp điếu thuốc ở giữa ngón tay. Duật Thiếu, lái xe cung kính nói không dám quay đầu lại. Chờ một chút. Mạch Sanh Tiêu buông tay Đào Thần, cô xoay người tìm kiếm trong bãi cát, cầm lấy một khối gì đó đặt ở ánh nắng mặt trời. Đào Thần, xem này, là vỏ sò. Sanh Tiêu, nếu như em thích, mỗi ngày cùng em ra đây tìm vỏ sò là được. Cô cười rất nhiều, vuốt tóc che khuất vầng trán xinh đẹp. Chiếc áo choàng được gió biển thổi phấp phới trước ngực, cô hất ra đằng sau. Mặc dù toàn thân lạnh run, nhưng khóe miệng thủy chung vẫn mỉm cười. Cô cười rất vui vẻ, khóe miệng kéo ra đủ cong, lại khiến trái tim của Duật Tôn đau nhói. Y hung hăng bóp tắt tàn thuốc, một luồng khói xanh mờ ảo tại đầu ngón tay. Hai người nắm tay nhau đi về phía biển. Tiếp tục đi theo, Duật Tôn lạnh lùng nói. Đến gần tối, Sang Tiêu vẫn không có ý muốn trở về. Đào Thần nhìn đồng hồ. Sang Tiêu, em ở đây chơi, anh làm cơm xong sẽ gọi em. Mạch Sang Tiêu ngồi ở bờ biển một mình, cô khoác lại khăn choàng. Vâng, thật tốt. Sang Tiêu nhìn bóng lưng Đào Thần đi xa, cô thích thú nhắm mắt lại, điện thoại phát ra giai điệu đàn du dương. Cô tay nhịn không được, liền gảy nhẹ trong không trung. Ước chừng nửa giờ sau, cô cảm thấy lạnh, đứng dậy muốn trở về. Vừa mới đi ra từ chỗ ngồi, xa xa thấy ánh lửa phát sáng ngất trời. Mạch Sang Tiêu dụi mắt, cứ nghĩ là mình nhìn lầm. Cô trợn to hai mắt, như bị sét đánh. Nơi phát ra lửa cháy chính là căn hộ của cô cùng Đào Thần. Mạch Sang Tiêu sức lực như cạn kiệt. Cô sợ hãi chạy về phía trước hét lớn, Đào Thần, Đào Thần. Cô bị trượt xuống đất, làm mặt dính đều đầy là cát. Cô vẫn không lau đi, còn chưa kịp đứng lên, liền bò về phía trước. Đào Thần, đừng có tàn nhẫn như vậy chứ. Sanh Tiêu lệ rơi đầy mặt, cô thật vất vả mới có được một mái nhà. Sanh Tiêu rất nhanh nắm lấy cát trong tay, muốn đứng lên, liền bị ai đó sau lưng giữ lại. Đừng như vậy, đừng như vậy. Bả vai bị xoay lại, một người đàn ông kéo cô đứng lên. Mạch Sang Tiêu cũng không nhận ra đó là một người hoàn toàn xa lạ. Hắn nắm cánh tay Sang Tiêu kéo cô đi về phía trước. Buông tôi ra! Cô giãy giụa nhưng không có cách nào chống lại sức mạnh đó. Cách đó không xa có chiếc du thuyền. Sang Tiêu chợt nhớ buổi chiều đã thấy nó dừng ở nơi này. Cô để cho người đàn ông mang cô lên boong tàu. Mỗi tiếng bước đi, trong lòng Mạch Sang Tiêu như bị cào thêm một vết thương. Cô cơ hồ ý thức được cô cùng Đào Thần đã quá ngây thơ. Ác ma kia chỗ nào cũng có mặt, dựa vào quyền lực của bọn họ căn bản đã không thể biết được. Trên bong thuyền có một cái bàn cùng một cái ghế. Người đàn ông ấy đưa lưng về phía cô, đợi Mạch Sang Tiêu bị đẩy đến gần, y mới xoay người lại. Cô nhìn rõ ràng khuôn mặt đó, ngược lại không hề náo loạn. Nhưng khi Duật Tôn vừa muốn mở miệng, Sang Tiêu đã bước một bước liền quát chói tai. Đào Thần đâu? Anh đem anh ấy đi đâu rồi? Trên bong thuyền gió thật to, người đàn ông đứng dậy chống đỡ lan can, ánh mắt hẹp dài đào hoa, mông lung nhìn về phía xa. Sang Tiêu, đây là lễ gặp mặt, tôi dành cho em, có thích không? Anh thật là biến thái. Ruột tôn cánh môi bạc cong lên, chửi hay lắm, nhanh mồm nhanh miệng, càng lúc càng độc ác. Tôi hỏi anh, Đào Thần đang ở đâu? Ruột tôn tới gần Xanh Tiêu, ngón tay mơn mơn trên gò má cô. Mạch Xanh Tiêu liền quay mặt muốn tránh đi. Em bỏ trốn, em trốn một lần, tôi liền để trên người hắn một vết dao. Cô kiềm chế nước mắt, tùy ý để tay của y mơn trớn gần cổ trắng ngần. Ruột tôn đứng sau lưng Xanh Tiêu, thân thể to lớn của hắn dán chặt lấy cô. Xanh Tiêu cứng ngắc dựng thẳng lưng. Ruột tôn duỗi ngón tay dài chỉ về hướng bờ biển xa xa. Nhìn thấy không, chính hắn là đang ở đó. Chương 108: Tự mình hại mình. Xanh Tiêu nhìn theo tầm mắt của y, dưới bóng đêm mù mịt, chỉ có thể nghe thấy âm thanh sóng biển đập mạnh vào mạn thuyền. Nước biển ướt mặn vẩy lên đến mặt, giống như lưỡi dao sắc bén cắt vào da thịt mỏng manh của cô. Xanh Tiêu chăm chú nhìn lại, vẫn không thấy bóng dáng Đào Thần ở đâu. Cánh tay Ruột Tôn vòng qua chiếc ngực Mạch Xanh Tiêu, tiếng y thở dốc nồng đậm. Dù là rất kiên nhẫn kiềm chế, cũng chống cự không nổi thân thể trắng nõn mềm mại trước ngực. Y thực sự muốn cô hung hăng chiếm hữu, dùng sức vò nát. Mạch Xanh Tiêu kéo tay dùng sức đẩy y ra. Ruột Tôn nhíu mày, giờ khắc thỏa mãn này lại bị hư vô thay thế. Sắc mặt của y rõ ràng tỏ ra không vui. Đào Thần anh ấy ở đâu? Xa xa, lửa đỏ rực nổi bật giữa bầu trời, không khí ẩm ướt như băng bị thiêu đốt, mà ngay cả cơn gió phảng phất trên mặt cũng nóng hổi. Anh đến tột cùng là đem anh ấy đi đâu? Ruột Tôn trở lại chỗ ngồi. Trên bàn trước mặt y có một cái hộp hình chữ nhật. Y tiện tay cầm lấy găng tay bằng da màu đen rồi đeo vào, giơ tay lên mở cái hộp. Bên trong là một khẩu súng bắn tỉa. Biết đây là cái gì không? Mạch Xanh Tiêu cắn môi. Cô dù chưa thấy qua tận mắt, nhưng có thể thấy không ít lần loại đồ vật này trên tivi. Ruột Tôn động tác thành thạo, lau sạch lấy thân súng và ống ngắm. Đây là PSG-1, tinh chuẩn của súng trường. Tại khoảng cách 300 m, nó chắc chắn có thể đem 50 phát bắn cùng một lúc đều trúng hồng tâm. Hơn nữa, lực sát thương rất mạnh, bách phát bách trúng. Tôi không có hứng thú biết rõ những thứ này. Em chắc chứ? Ruột Tôn, tôi hỏi anh Đào Thần ở đâu? Mạch Xanh Tiêu nóng lòng như lửa đốt. Người đàn ông cũng không buồn nóng nảy, nắm giữ lấy quyền chủ động, hoàn toàn không có ý sốt ruột. Y đang mặc bộ quần áo đơn giản, thoải mái, áo lông màu xanh đậm kết hợp với xanh nước biển, lại càng tăng thêm sức mạnh. Ruột Tôn rất ít khi mặc quần áo có màu sắc thế này. Y đứng dậy, đem súng ngắm gác ở trên lan can. Xanh Tiêu, cùng anh chơi trò mèo vờn chuột thế này rất vui vẻ phải không? Mạch Xanh Tiêu đến gần bên cạnh y, trong nội tâm cô lo sợ Đào Thần gặp chuyện ngoài ý muốn. Chuyện của tôi và anh, và cùng của tôi và anh ấy không liên quan, anh tại sao phải thiêu rụi căn hộ của chúng tôi? Chúng tôi? Giọt Tôn đứng tựa nghiêng người, thân ảnh cao to bao phủ lấy ánh trăng lạnh lẽo trong bóng tối. Em nếu đã có kinh nghiệm thì nên đổi cách xưng hô đó. Xanh Tiêu, em là em, hắn là hắn. Nghe như vậy được không? Hình như là tiếng khóc lại truyền tới. Là hắn đang gọi em sao? Mạch Xanh Tiêu thần sắc kinh hãi, nghiêng đầu sang chỗ khác, nghĩ sẽ chạy đi. Ruột Tôn kịp thời nắm cổ tay của cô. Xanh Tiêu dùng sức vung lên vài cái, chứ không chịu yên. Để cho tôi trở về, cho tôi trở về. Vô dụng, hắn đã sớm thành tro bụi rồi. Thân thể Mạch Xanh Tiêu dựa vào bên cạnh lan can, nước mắt của cô lã chã rơi. Không thể nào, Đào Thần vừa rồi còn nói muốn làm cơm tối. Xanh Tiêu nhìn về phía bờ biển, cô liều mạng dốc toàn lực, mạnh mẽ giật tay Ruột Tôn. Anh thật sự là biến thái. Anh thích em gọi anh biến thái đấy. Ruột Tôn tư thế nhàn nhã xoay xoay trong tay khẩu súng bắn tỉa. Mạch Xanh Tiêu yếu ớt sụi lờ trên mặt đất, giật mình thất thần nhìn về phía trước. Người đàn ông thấy bộ dạng cô như mất hồn, trong nội tâm chợt dâng lên bực bội khó hiểu. Y khom lưng bắt lấy cánh tay của cô, đem cô kéo đến. Mạch Xanh Tiêu đã mất đi khí lực chống đỡ, mắt vừa nhìn thấy lại muốn ngã quỵ. Ruột Tôn cầm lấy kính viễn vọng bên cạnh, y vòng qua eo Xanh Tiêu, đem kính viễn vọng để ở trước mắt cô. Nhìn thấy không, hiện tại khóc còn quá sớm. Xuyên thấu qua kính viễn vọng, Mạch Sanh Tiêu trông thấy Đào Thần bị trói trên cây cột ở khu nước cạn. 12 cái cột chống đỡ một căn nhà nghỉ nhỏ. Thân thể Đào Thần bị ngâm một nửa dưới nước, nước biển đã đến trước ngực. Anh lạnh phát run, đầu bất lực dựa vào cây cột sau lưng. Ruột Tôn buông tay, thân thể Mạch Sanh Tiêu hướng về bên cạnh. Cô vội vương tay bắt lấy lan can. Anh rốt cuộc muốn như thế nào? Người đàn ông giơ súng lên, động tác cực kỳ nhanh, đứng trên bong tàu. Sanh Tiêu còn chưa kịp phản ứng việc cởi y cầm súng rốt cuộc muốn làm gì, thì đã nghe thấy tiếng súng vang lên như bốn xé toạc bầu trời. Mạch Sanh Tiêu nghẹn họng nhìn chân chối. Đừng làm như vậy. Cô không chút nghĩ ngợi, bổ nhào lên phía trước. Giọt Tôn tránh ra bên cạnh. Kỹ thuật của anh từ trước đến nay đều rất chuẩn, nhưng anh không thể cam đoan em vừa đụng vào anh thì không chắc trên người hắn đã có vài lỗ thủng. Mạch Sanh Tiêu thất kinh cầm lấy kính viễn vọng. Tiếng súng lúc này là bắn vào đỉnh đầu cây cột của Đào Thần, gỗ văng tung tóe toát ra làn khói xanh. Đào Thần sợ tới mức ánh mắt run run, ngâm mình trong nước biển vẫn không nhúc nhích được. Anh muốn cái gì? Nói đi, anh rốt cuộc là muốn gì? Đến giờ phút này, em vẫn cần hỏi anh muốn gì sao? Anh nghĩ muốn em, Mạch Sanh Tiêu, anh muốn em. Ánh hào quang cuối cùng trong mắt cô vô tình bị dập tắt. Cô chạy không thoát, dù là chạy đến chân trời góc bể cũng không thoát khỏi xiềng xích trói buộc của người đàn ông này. Cô muốn có một gia đình vui vẻ, vẻn vẹn chỉ là hy vọng quá xa vời của cô mà thôi. Anh muốn chiếm đoạt bao lâu? Ruột Tôn, cần gì phải quanh đi quẩn lại mãi? Cho tôi hy vọng, rồi lại khiến tôi tuyệt vọng. Anh tự mình hủy đi tất cả hạnh phúc của tôi. Anh tại sao ngay từ đầu đã liều chết thế này? Tôi không phải một đứa ngốc nghếch chỉ biết đứng yên mà đau khổ dễ dụa. Sanh Tiêu, nếu anh không cho em nếm những đau khổ này, em sẽ không quay đầu lại. Y minh bạch cùng cô. Nói cho cùng, anh sẽ đem người của em mang về, lòng của em còn lưu lại đây cũng vô dụng mà thôi. Dù cho tôi có về bên cạnh anh, nhưng lòng của tôi cũng không ở bên cạnh anh. Mạch Sanh Tiêu nghiến răng, đôi bàn tay nắm chặt trắng bệch như phấn. Giật Tôn ánh mắt thâm thúy càng phát ra sự lạnh lùng, sóng ngầm mãnh liệt giống như sắp sửa muốn làm ra chuyện kinh ác. Lòng của em nếu chết đi, nó so với áy náy ân hận thì sẽ ra sao? Sanh Tiêu, em nói xem, nếu như hắn chết, em sẽ làm sao? Đoảng một tiếng, Sanh Tiêu nghe thấy tiếng kêu thê lương của Đào Thần. Cô duỗi tay muốn ngăn cản, lại bổ nhào thành như không. Sanh Tiêu quỳ rạp xuống đến bên chân của Giật Tôn. Cô hai tay vội vàng cầm lấy kính viễn vọng nhìn. Đào Thần gục đầu xuống, trên cây cột lại thêm một vết đạn. Cô sợ hãi vạn phần, ôm lấy hai đầu gối nằm vật xuống sàn tàu, toàn thân run rẩy, khóc thảm thiết. Mạch Sanh Tiêu không dám nói thêm nửa câu, cô sợ lại chọc giận đến Ruột Tôn. Cô bắt đầu cuộn mình giống như hình ảnh lúc trước rời khỏi thành phố Bạch Sa, chăm chú bảo vệ chính mình. Ruột Tôn đem súng ngắm cất vào hộp, y ung dung thong thả tháo bao tay. Nếu như có thể, y cũng không muốn bức cô đến như vậy. Chỉ là Mạch Sanh Tiêu tính tình quá cứng rắn, y nói chuyện nhẹ nhàng, tốt với cô như vậy mà cô cũng không nghe, đem lời nói của y để vào tâm. Chớ nói chi là cùng y trở về, đây chẳng qua là si tâm vọng tưởng. Tiếng khóc của Sanh Tiêu khó có thể tự đè nén. Giật Tôn đi qua kéo tay cô. Mạch Sanh Tiêu cả thân thể cứng đờ. Cô ngẩng đầu, trong mắt lạnh như băng, bị tuyệt vọng lấp tràn. Người đàn ông thoáng qua tay dùng sức lực, cô bất đắc dĩ đứng lên, bị y dắt đi về phía trước. Sanh Tiêu nhìn về phía bờ biển xa xa, tòa nhà gỗ đốt chìm trong nước biển hiện ra một màu đỏ đậm. Cô không khỏi dừng chân, tay kia nắm lấy lan can, toàn thân đều chống đối kịch liệt, không cho cô tiến về phía trước. Ruột Tôn lòng bàn tay lạnh như băng, đem thân cô mềm mại bao vây trong đó. Y cũng không dừng lại mà tiếp tục đi về phía trước. Mạch Sanh Tiêu cánh tay bị kéo thẳng, thẳng đến co giật. Ruột Tôn kéo nhẹ, cô liền như con rối vô hồn, lảo đảo bị y kéo vào trong khoang thuyền. Bên trong phương tiện đầy đủ, cái gì cần đều có. Cái giường lớn bày ở chính giữa, đầu giường có đèn thủy tinh theo sóng biển phát giống như tiếng lay động. Sanh Tiêu đông lạnh đến phát run, vừa tiếp xúc với hệ thống lò sưởi, toàn thân lại trở nên nóng hổi. Giọt Tôn đi tới tủ rượu rót hai ly rượu đỏ, Mạch Sang Tiêu nhìn qua hai cái ly đưa tới, cũng không đưa tay nhận lấy. Sao vậy? Sợ anh bỏ thuốc à? Loại chuyện này, anh không phải là chưa làm qua. Sang Tiêu tiếp nhận chén rượu, uống một ngụm lớn. Tôi cùng anh trở về, anh thả đào thần ra. Không trốn nữa. Sang Tiêu lắc đầu, tôi mệt rồi. Như vậy mới đúng. Giật Tôn đi đến trước mặt cô, đem chén rượu nghiêng lại, rót thêm cho Sang Tiêu nửa chén rượu. Em nếu sớm nhận ra thì cũng không phải chịu đau khổ nhiều như vậy. Vậy anh còn không thả người? Sang Tiêu. Người đàn ông giơ tay lên, bàn tay phủ lấy gò má bên phải Mạch Sang Tiêu, ngón tay cái trên da thịt trơn bóng non mịn của cô mà vuốt thẳng. Mạch Sang Tiêu ngừng thở, toàn thân từng tế bào đều cảnh giác thắt chặt, đôi mắt của cô lộ ra ý phòng bị. Giật Tôn vẫn ý loạn tình mê, cái loại cảm giác quen thuộc này y hết lần này tới lần khác vẫn còn nhớ mãi. Giật Tôn thong thả cầm lấy chén rượu trên tay của Mạch Sang Tiêu để xuống bên cạnh, y đẩy cô ép vào vách tường. Mạch Sang Tiêu cảm giác được phần lưng lạnh như băng. Giật Tôn cậy mở khóe miệng của cô, bàn tay của y không thể chờ đợi mà chui vào thắt lưng Sang Tiêu. Cô mặc váy dài, Giật Tôn chỉ có thể đem làn váy kéo lên. Sang Tiêu nhắm chặt hai mắt, mí mắt lộ ra khẩn trương cùng khước từ. Người đàn ông đưa tay vào áo cô, tay lạnh như băng dán chặt vào da thịt. Mạch Sang Tiêu sau lưng căng thẳng, vùi ở trước ngực y mà đôi vai run rẩy không ngừng. Sang Tiêu, mở mắt ra nhìn tôi. Mạch Sang Tiêu gục đầu xuống, cắn chặt hàm răng, bộ dáng này cùng người bị cưỡng bức không sai biệt lắm. Giật Tôn bàn tay lướt qua mái tóc của Sang Tiêu, nhẹ dùng sức khiến cho cô phải ngẩng đầu. Trước đây, mỗi lần làm chuyện này, em không phải thích mở to mắt nhìn tôi hay sao? Y mở hai chân của Sang Tiêu ra, động tác của y ngả ngớn lại không khơi dậy trong Mạch Sang Tiêu một chút mảy may ham muốn nào. Sang Tiêu với ánh mắt bài xích, tay chân rõ ràng không chịu phối hợp. Hôm nay, cô đối với Giật Tôn chỉ có một cảm giác chán ghét. Cô hơi nhếch môi, lần nữa nhắm mắt lại. Bàn tay người đàn ông đặt trước ngực cô dùng sức xoa nắn, Sang Tiêu đau đến nhíu chân mày. Giật Tôn cắn vành tai của cô, tiếng nói gợi cảm. Còn nhịn được. Sang Tiêu, tôi nhớ thân thể của em, nhớ tiếng kêu của em. Tôi càng nhớ đến cảm giác khi tiến vào thân thể em. Y càng nói, cô lại càng có cảm giác buồn nôn. Mạch Sang Tiêu mở mắt, đáy đầm thanh tịnh tỉnh táo làm trước mặt, trong mắt người đàn ông như bị đâm, y hãm sâu trong đó. Cô dường như lại không nhúc nhích chút nào, như là một người ngoài cuộc. Giật Tôn, tôi một chút cảm giác cũng không có. Lúc trước tôi nằm ở dưới thân anh, biết ý loạn tình mê, biết phối hợp, nhưng bây giờ anh biết tôi đang suy nghĩ gì không? Mạch Sang Tiêu mắt thấy Giật Tôn sắc mặt chuyển thành xanh mét. Tôi nghĩ, lúc anh cùng Mạc Y trên giường, có phải cũng làm đủ khúc dạo đầu như vậy? Tiếng kêu của cô ta có phải rất lớn hay không? Giật Tôn, cô ấy cho anh nếm cảm giác thế nào? Thân thể của cô ta cũng đủ dung nạp anh sao? Tầm mắt Mạch Sang Tiêu rơi vào trước ngực người đàn ông không ngừng phập phồng. Lúc không khí mập mờ sinh tình, lại nói tới người phụ nữ đã từng bị y hành hạ. Y còn tâm tình làm tiếp được sao? Sang Tiêu nhớ tới đêm đó chứng kiến cảnh tượng Mạc Y, nhịn không được lại muốn khom nâng lưng nôn ra. Sang Tiêu cuộn hai vai, phần eo vừa định cúi xuống đã bị Giật Tôn giữ lấy cằm. Mạch Sang Tiêu không thể không nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Sang Tiêu, một năm nay có lẽ em học được rất nhiều, không ai đã dạy em thêm là đối với đàn ông vĩnh viễn đừng bao giờ dùng biện pháp không hiểu biết này. Y dứt khoát nói tiếp, cô ta không cách nào thỏa mãn được tôi, cho nên tôi mới nghĩ đến việc đi tìm em. Tôi chỉ đứng ở trên người của em mới có cảm giác. Mạch Sang Tiêu, em nghe rõ chưa? Thân thể người đàn bà khác không thể thay thế được em. Em đừng hỏi lại tôi là có nhiều người phụ nữ thì có cảm thấy buồn nôn hay không. Tôi cho em biết, sẽ không. Mạch Sang Tiêu sắc mặt trắng bệch. Nhưng chính tôi sẽ buồn nôn, tôi không muốn cho anh đụng vào tôi. Nằm mơ đi, hôm nay, ở ngay chiếc giường này. Người đàn ông ngón tay chỉ vào hướng bên cạnh. Tôi chính là muốn em. Sang Tiêu vội đẩy y ra, còn chưa đi được xa đã bị Giật Tôn kéo về. Thả tôi ra. tôi cho em xem một món đồ tốt. Rồi Tôn lôi kéo cô đến cửa sổ, kính viễn vọng gác ở vị trí chuẩn xác, phương hướng đã được điều chỉnh. Mạch Sanh Tiêu xuyên thấu qua kính, vừa vặn trông thấy vị trí đào thần bị trói. Đào thần hiển nhiên thể lực rất yếu để chống đỡ khi nước biển lạnh như băng đã bao phủ đến cần cổ anh. Sanh Tiêu nhắm hai mắt, tay không còn sức lực buông thõng bên người. Cô kéo khóa của chiếc váy, cởi dây ra. Rồi Tôn đem cô đặt ở trước cửa sổ đã làm kính viễn vọng rơi bên cạnh xuống đất. Mạch Sanh Tiêu vẫn còn dãy giụa, chỉ là mỗi động tác còn không cật cường như lúc nãy. Anh không được làm ở đây, được không? Em sợ hắn trông thế à? Giật Tôn đem mặt vùi vào cần cổ Sanh Tiêu. Thật khờ, xa như vậy, hắn làm sao mà nhìn thấy? Tôi đây cũng không muốn cho hắn nghe thấy tiếng kêu rên tuyệt vời của em. Sanh Tiêu, không phải là em yêu thích biển sao? Xem đi, cảnh bên ngoài thật tuyệt. Mạch Sanh Tiêu chưa bao giờ thấy qua có một người lại tàn nhẫn đến mức này. Y đơn giản chỉ cần cho cô món đồ cô thích, sau đó lại thành tương thương tổn sâu sắc. Chúng ta ở đây, anh vì cái gì còn không thả đào thân? Sanh Tiêu. Giật Tôn khẩu khí hung hăng, rồi đột nhiên uyển chuyển. Thân sắc y ương ngạnh cũng có chỗ bớt phóng túng. Hắn có thể mang cho em hạnh phúc sao? Em luôn hy vọng có một gia đình. Hắn liều liền mang em bỏ trốn, hai người cả đời cũng khó có danh phận. Em có nghĩ đến tương lai không? Tôi và anh có danh phận, vậy hạnh phúc của tôi anh đã cho tôi sao? Sanh Tiêu khuôn mặt nhỏ nhắn nói, tôi không liên quan gì đến kết cục của Mạc Y. Những gì tôi đã mất cùng với tổn thương, vĩnh viễn không gì có thể đền bù được. Tâm của cô đã đóng, đời này khó mà mở ra. Sanh Tiêu, tôi sẽ cố gắng. Mạch Sanh Tiêu lạnh lùng cắt đứt lời nói của y. Anh không cần phải làm gì cả, hãy buông tôi ra. Anh nếu còn muốn, cũng đừng lãng phí mở lời vô ích. Giật Tôn, anh nói cái gì tôi cũng không thể tin được nữa. Sau này, tôi tuyệt đối không chống đối anh nữa. Anh muốn, tôi đều ngoan ngoãn cho anh chiếm đoạt. Anh không muốn ly hôn cũng được. Tôi ở bên ngoài đã quá mệt mỏi rồi. Yêu cầu duy nhất là đừng đem đào thần vào chuyện này. Em thương hắn ta. Giật Tôn vô thức bật thốt ra, lạnh lùng hỏi. Mạch Sanh Tiêu nhắm hai mắt lại, cũng không trả lời. Cô trốn tránh không thả được lòng mình. Cô không thương đào thần thì ai cô cũng không thương. Mặc dù cô cùng đào thần không có tình yêu, nhưng Sanh Tiêu một mực vẫn tin tưởng rằng cô cùng đào thần sẽ hạnh phúc bên nhau. Trong cuộc sống, tình yêu có thể chiếm được bao nhiêu phần đấy? Mà Sanh Tiêu một thân một mình, tình yêu cũng chết đi hóa thành tro tàn. Cho nên cô chỉ có một khát khao, một mái nhà. Chỉ cần có người đàn ông thương yêu cô thật sự, thế là đủ. Không động tâm cũng sẽ không thương tâm. Đào thần vì cô mà mất đi quá nhiều thứ trong cuộc sống. Mạch Sanh Tiêu không nghĩ muốn đại thoát nữa. Cô đối với Giật Tôn không thể nào trở lại như trước kia. Nếu y đã muốn thì cùng y trở về, cùng hành hạ lẫn nhau, vậy thì đồng quy vu tận cũng không sao. Giật Tôn thấy mọi việc cô vì đào thần mà lo lắng, y cũng muốn thử buông tha cô, lại không nghĩ vừa định mở miệng đã bị Mạch Sanh Tiêu cắt ngang lời nói. Sanh Tiêu nhắm chặt hai mắt, cảm thấy ngay cả nói cùng y một câu đều cảm thấy lãng phí. Giật Tôn tay trong cơ thể Sanh Tiêu liền rút về, y cũng không tiếp tục khúc dạo đầu, mở thân thể Sanh Tiêu ra liền tiến vào bên trong đó. Cô cảm thấy toàn thân đau nhức giống như bị cắt thành từng khúc, ngón tay căng nhéo ở cánh tay, vết máu nhuộm đỏ sẫm. Mạch Sanh Tiêu không dám mở mắt ra. Mặc dù cách nhau khá xa, nhưng cô vẫn sợ hãi khi chứng kiến đào thần vi phẫn cùng với vùng vẫy chật vật dễ chết. Giật Tôn cởi mở lớp áo lông bên người, cầm hai vai Sanh Tiêu để cô ngã lên giường lớn. Mạch Sanh Tiêu thần kinh căng cứng được thư giãn chút ít, đôi mắt bởi vì mệt mỏi mà nheo lại. Lúc y chiến hữu không để cho cô một con đường sống, bản tính cuồng quyến vẫn không thay đổi. Mạch Sanh Tiêu duỗi thẳng hai chân, lại bị y ép vòng qua lưng, bắt cô phải thừa nhận vật cứng rắn cùng lửa nóng. Cô không có chút cảm giác nào, vẫn khô khốc làm y không sao tiến sâu thêm được nữa. Mạch Sanh Tiêu không thể để linh hồn mình tách ra khỏi thể xác. Trong cơ thể cô, mỗi một nơi đều kêu gào, muốn đem Giật Tôn đẩy ra. Người đàn ông chán thấm đẫm mồ hôi, y cũng dừng luật động trên người cô, bởi vì khẳng định như vậy chắc chắn sẽ làm cô bị bầm tím. Tính y nhẫn nại, muốn cho cô phối hợp, cậy mở miệng xanh tiêu, đầu lưỡi bắt chước tư thế nào đó ra ra vào vào. Y mút hôn khóe miệng của xanh tiêu, liếm mút khóe miệng cô, nhưng khóe mắt cô chỉ trực khóc, hận không thể cắn xuống một nhát, cắn đầu lưỡi của y rơi ra. Chính là cô không dám, bàn tay của y bóp ở thắt lưng xanh tiêu, rốt cuộc đem cả thân thể chìm xuống. Cơn đau làm cô nâng cổ, rơi xuống gối, đầu tóc xõa ra. Xanh tiêu mở to hai mắt nhìn về phía đỉnh đầu. Người đàn ông thân thể to lớn rong ruổi, đụng chạm vào nhau. Mạch xanh tiêu ánh mắt không khỏi liếc về hướng tủ đầu giường. Trên mặt có một giỏ hoa. Ánh mắt của cô rất chăm chú nhìn những đồ vật bên trong. Ruột tôn thở hổn hển, đem thân mình nằm bên cạnh cô, nghịch y vén tóc rơi trên gò má của cô. Xanh tiêu, thân thể của chúng ta cực kỳ ăn ý như vậy, đã lâu thế mà còn có thể làm anh hưng phấn không thôi. Y không biết lòng của cô đã lạnh băng, cũng đã chết. Người đàn ông ôm lấy cô, nhắm mắt dưỡng thần, quanh thân tràn ngập hương vị tình dục. Điều đó làm cô cảm giác được sự khuất nhục, không cam lòng cùng chán ghét. Anh thả đạo thần ra đi. Giọt tôn thần sắc ngưng tụ, cánh tay chống trên nửa người trên. Em không nên nói những lời này sau khi vừa cùng anh ân ái xong. Mạch xanh tiêu, em còn không ngoan ngoãn phải không? Anh ở nơi đây ngủ thành thơ như vậy, có nghĩ tới người khác hay không? Đạo thần không được kéo lên, anh ấy sẽ chết rét. Chết rét thì sao? Giọt tôn bỗng nhiên đứng dậy, làm cho chiếc chăn mỏng liền bị sốc lên, đến bên cạnh nhặt quần áo, thong thả ung dung mà mặc vào. Hắn la gan cũng không nhỏ, mà anh cũng không định để cho hắn ta sống. Anh... Mạch xanh tiêu phẫn nộ. Anh như vậy là có ý gì? Em là người phụ nữ của anh, em và anh làm chuyện hiển nhiên, còn vọng tưởng đến chuyện giao dịch. Y và cô mỗi lần, xanh tiêu tựa hồ cũng là vì mục đích mà đến, chưa bao giờ đơn thuần là tình cảm, tình nguyện vì nhau. Xanh tiêu cuộn mình tại góc giường, cô thấy giật tôn nhặt quần áo mặc vào, khôi phục bộ dáng phong độ nhẹ nhàng lúc nãy. Ban đêm, nước biển đều ở âm độ, hơn nữa thủy triều dâng cao, đào thần không thể chịu đựng được bao lâu. Mạch xanh tiêu lặng yên đứng dậy, cô cầm lấy con dao nhỏ trong đĩa trái cây. Giật tôn đưa lưng về phía cô, đem ống tay áo vén lên. Xanh tiêu rất nhanh cầm lấy con dao nhỏ đâm về phía trước. Giật tôn phản ứng nhanh, nghiêng người một cái, chế trụ cổ tay xanh tiêu, đem cô đẩy ngã xuống giường. Em muốn giết tôi? Y khó có thể tin, sắc mặt trở nên u ám, ánh mắt hung ác bạo ngược. Y không ngờ tới mạch xanh tiêu lại có thể phản ứng như thế. Y càng không nghĩ tới cô muốn dùng dao đâm chết y. Giật tôn, tôi chỉ là muốn cho anh nếm thử bị người khác tổn thương là như thế nào. Mạch xanh tiêu trên thân thể được bọc ga giường. Anh đối với tôi như vậy, so với lăng trì còn muốn cho tôi thống khổ hơn. Tôi không làm được giống như người mặt người dạ thú như anh. Tôi cũng không có sức để cùng anh tiếp tục mà chơi đùa. Cô đứng ở đầu giường, đem chăn khoác trên người bỏ xuống. Bây giờ thế nào? Ám sát không thành, nghĩ đến sắc dụ. Ruột tôn đứng cách cô hơn 3 bước, y dây dưa gần gũi, bởi vì họ từng có qua toan tính, lại làm y mê luyến thật sâu. Mạch xanh tiêu chỉ vào trước ngực. Nếu như thân thể này tổn hại, giọt tôn, anh còn có thể cứ thế mà dây dưa sao? Thấy người đàn ông thần sắc kinh hoàng, em muốn làm gì? Cô lấy ra con dao nhỏ bén nhọn, đem mũi dao đối diện ngực mình. Giọt tôn, tôi bị anh bức đến nỗi muốn đi tìm cái chết. Nếu như tôi hủy đi thân thể này, anh có buông tha không? 5 ngón tay cô cầm chặt cán dao. Mạch xanh tiêu cũng không biết vì sao lại có dũng khí cầm lấy con dao đâm xuyên qua cả bộ ngực. Một màu đỏ thẫm của máu chảy ra, cứ như màn mưa không ngừng chảy xuống da thịt trắng nõn, ngừng đọng tại nơi bụng trơn bóng của cô. Ruột tôn trong mắt giống như bị đâm vào đau nhói, y vươn cánh tay, tim như có cỗ máy kịch liệt, nghiền nát đau nhức vô cùng. Y thậm chí không còn cảm giác được hốc mắt mông lung, tầm mắt sâu xa. Xanh tiêu, đừng như thế, anh không có ý định làm cho đào thần chết, anh sẽ thả hắn mà, em... Mạch xanh tiêu liền đâm thêm một vết dao lên thân thể, hoàn toàn làm sự kiêu ngạo và cường ngạnh trong ruột tôn sụp đổ. Xanh tiêu thật sự đã tuyệt vọng đến cực độ, cô thấy mình cũng chẳng còn hy vọng gì mà sống tiếp. Nếu như thật sự có thể thoát khỏi cuộc sống này, cô tình nguyện để trên thân thể cả ngàn vết đâm, cả vạn vết đâm. Giật Tôn vượt lên giữ chặt cô, muốn lấy con dao đi. Sanh Tiêu, anh cái gì cũng đáp ứng với em, nếu thật sự đã hận đến như vậy thì hãy đâm anh đi. Mạch Sanh Tiêu còn mắt mờ mịt chuyển thành tỉnh táo. Cô giơ con dao trong tay lên, hai tay nắm chặt cán dao. Giật Tôn cho rằng cô còn muốn tiếp tục tổn thương bản thân nữa, liền ngăn lại. Sanh Tiêu dĩ nhiên đã đem mũi dao nhắm vào người đàn ông. Hiển nhiên y cũng ý thức được, lực đạo trên tay cũng buông ra. Mũi dao dùng sức đâm vào bả vai Giật Tôn. Sanh Tiêu cũng không có ngừng lại động tác, cánh tay cô dùng sức hướng về phía anh, bên cạnh đâm xuống. Phập! Một dao đâm đủ thấy xương bên trong, máu tươi liền bắn ra, dính lên mặt Sanh Tiêu, mà máu của y cũng rất nóng. Chúng ta cùng chuyển sang một chút, sang phần ngoại truyện của Duật Tôn. Tại khách sạn quốc tế, Duật Tôn đưa tay gối sau đầu, hoàn toàn không cảm thấy buồn ngủ. Cô gái bên cạnh đang ngủ say sưa, có thể nghe được tiếng hít thở đều đều. Ngọn đèn nhỏ trên tường tỏa ra ánh sáng vàng nhạt mờ mịt, soi rọi đôi vai trần của cô gái lộ ra dưới tấm mền. Duật Tôn đôi mắt định thần, y nhận ra vì sự cố của Mạch Tương Tư mà lại thêm một lần tranh cãi với Sanh Tiêu. Chỉ ta cần liên quan đến Mạch Tương Tư thì nàng lại nổi giận xung thiên. Bình thường Duật Tôn đều có thể thuận theo ý của cô, nhưng lần này không giống như vậy. A Nguyên đã chết, nếu như y khoanh tay đứng nhìn thì thật sự là đối với ai cũng khó gọi là công bằng. Trong thâm tâm của y đau khổ khôn nguôi, lại vươn tay ra ôm cô gái nằm bên cạnh. Cảm nhận được hơi ấm, cô gái lại càng dựa vào ngực của y. Duật Tôn hướng mắt nhìn chằm chằm, mi tâm nhíu lại khó chịu, cảm thấy đáng ghét như ma quỷ, bèn đẩy cô ta sang một bên. Cô gái vô thức kêu một tiếng, nhưng vẫn chìm sâu vào giấc ngủ. Duật Tôn đem mặt y vùi sâu vào lòng bàn tay, hai đầu chân mày nhíu lại, khiến khuôn mặt thanh tú tràn ngập một vẻ não nề. Y vươn tay hướng lên tủ đầu giường, lấy điện thoại kiểm tra. Đã 2 giờ sáng, trên màn hình điện thoại di động im lìm, không có một tin nhắn hay một cuộc điện thoại của ai. Y mỉm môi tự giễu, thật là Mạch Sanh Tiêu làm sao có thể gọi điện thoại cho y. Cô chỉ lo lắng cho Mạch Tương Tư, lại bị y nhúng tay vào nên sẽ hận y đến chết mà thôi. Giật Tôn để điện thoại lại chỗ cũ, trong phòng bao trùm một màn yên tĩnh không tiếng động. Y nằm chết dí trên giường, lại nghe thấy tiếng bên cạnh hít thở của cô gái thì trong nội tâm càng đau đớn khó chịu vô cùng. Y thậm chí còn muốn một cước đá văng cô ta xuống giường ngay. Duật Tôn bực tức rút ra một điếu thuốc, làn khói trắng mờ ảo càng phô bày các đường nét tuyệt mỹ trên khuôn mặt của y. Ngón tay thon dài kẹp lấy thuốc lá, hung hăng hút một lần. Cô gái bên cạnh vươn tay, cánh tay mềm mại không xương ôm lấy hông của y. Hai người bọn họ đều không mặc quần áo, da thịt trừng nhẵn trong nháy mắt chạm vào nhau, nhưng lại không thể khiến y có chút cảm giác nào. Y lúc ấy như mất trí, làm sao có thể cùng cô ta lên giường. Duật Tôn chán ghét hất tay cô ta và gằn giọng, cút ngay. Cô gái vẫn ngủ mê man, thuận thế trở thân mình, hẳn là sau khi tỉnh lại cũng không nhớ nổi có qua một màn này. Trong phòng tràn lập mùi thuốc lá nồng đậm, nhưng lưng Duật Tôn dựa vào mép tường, nâng một chân thon dài nhìn về phía cửa sổ. Đúng vậy, y đêm nay mất ngủ. Không biết Mạch Sanh Tiêu đang làm gì, chắc đã ngủ rồi, không biết ngủ có ngon không. Cái gạt tàn thuốc bên cạnh đã đầy những mẩu thuốc lá, đã hết nửa hộp thuốc để y giết thời giờ. Từ trước đến nay, Duật Tôn đều hút ít thuốc, nói chi lần này lại hút nhiều như vậy. 4 giờ sáng, Duật Tôn dụi tắt điếu thuốc cuối cùng, y nằm lại trên giường, người con gái bên cạnh lại xoay người. Cánh tay một lần nữa choàng lên vai người đàn ông. Đáy mắt Duật Tôn lộ ra chán ghét, y lại đẩy cánh tay kia trở thân mình lại, để lại một khoảng trống giữa giường. Y thích ôm chặt thứ gì đó để ngủ. Hồi trước ở Hoàng Duệ ấn tượng, Mạch Sanh Tiêu đã hơn một lần nén giận mà bỏ qua cho y. Cô chê y có tướng ngủ không tốt, mỗi lần đều ghim chặt cô, cơ hồ muốn mất nửa cái mạng. Giật Tôn vẫn không để ý đến việc cô kháng cự, như cũ thích làm theo ý mình, bởi vì Sanh Tiêu không biết đó là thói quen của y, chỉ có thể ôm chặt một thứ gì đó khi ngủ thì lòng y mới cảm thấy yên ổn. Giật Tôn giật mình mở to đôi mắt, có thể vốn dĩ thói quen cũng khó thay đổi được mà thôi. Y kéo mền qua và ôm chặt vào ngực. Hôm sau, khi Giật Tôn mơ hồ tỉnh lại, ánh dương xuyên qua cửa sổ nặng nề, y trong vô thức mở miệng muốn hỏi Mạch Sanh Tiêu mấy giờ rồi, nhưng chính là khi vừa mở mắt lại chứng kiến một khuôn mặt lạ lẫm. Cô ta co rúm mình nép vào góc giường, thần sắc nhợt nhạt sợ hãi nhìn về phía y. Giật Tôn cười lạnh, tối hôm qua còn liều mạng muốn ôm lấy y mà ngủ, thế mà bây giờ lại vội trưng ra cái bộ dáng giả tạo này cho ai xem. Giật Tôn vén chăn lên, cầm lấy quần áo bên cạnh mặc từng cái vào. Tên của cô là gì? Mạc Y. Mạch Y? Lại có chuyện trùng hợp như vậy sao? Cô ta cũng mang họ Mạch. Không, là Hiểu Mạc trong Thu Thủy Y Nhân. Giật Tôn cảm thấy mất hứng, y sửa soạn chỉnh tề xong thì cho Mạc Y một khoản tiền rồi rời đi. Đối với y mà nói, cô ta không có gì ấn tượng đặc biệt cả. Đứng trong thang máy, Giật Tôn nhìn chằm chằm vào bảng hiện số tầng, từng số một. Trong lòng y dâng lên buồn bực khó chịu. Y tự nói với mình rằng y chỉ đáp lại phụ nữ mà thôi. Các loại sự tình này y trước kia vẫn thường xuyên làm, không cần phải cảm thấy có chỗ nào không thoải mái. Giật Tôn mệt mỏi duỗi ngón tay đập nhẹ giữa mi tâm. Thang máy trước mặt kêu tinh một tiếng, cửa tự động mở ra. Y mở to đôi mắt nhìn qua các khe trống rỗng nhỏ hẹp mà bịt kín không gian. Y vẫn đứng nguyên tại chỗ, đột nhiên có một loại cảm giác mang tên sợ hãi mơ hồ sau hiện rõ ràng hơn, giống như nếu y chỉ cần bước ra một bước thì tất cả vĩnh viễn không thể thu hồi lại được. Cửa thang máy trước mặt y lại khép vào. Giật Tôn đứng ngây người tại cửa ra vào, cuối cùng y quyết định vươn tay ra ấn phím. Trở lại trên xe, Giật Tôn mở cửa sổ. Đêm qua của y tất nhiên đã trở thành một vết nhơ, Mạch Sanh Tiêu e rằng sẽ khó tiếp nhận. Chính là Giật Tôn không muốn nhưng cũng không thể nào tiến đến bước này. Y chỉ cần một thói quen khi không có cô bên cạnh. Lúc này với y, điều này khá là khác thường, bởi vì y cho rằng Mạch Sanh Tiêu là một thói quen. Về sau không có cô, Giật Tôn tin tưởng y có thể vượt qua. Cô gái kia tên gì? Đúng rồi, cô gái tên là Mạc Y, có thể làm cho người phụ nữ của y được, có thể trở thành Mạch Sanh Tiêu thứ hai. Vết nhơ thì sao? Giật Tôn giọng mỉa mai muốn bật cười. Trong mắt của cô, y còn chỗ nào thiếu nhơ nhuốc nữa đâu. Y lái ô tô trở về Hoàng Dệ ấn tượng. Bước qua phòng khách thì Mạch Sanh Tiêu vừa vặn mở cửa. Y quay đầu nhìn về phía Sanh Tiêu, hai người đối mặt, ai cũng không mở miệng. Mạch Sanh Tiêu mắt thâm quầng thấy rõ, xem ra cô ngủ không ngon. Giật Tôn sẽ không nghĩ đến việc cô vì y cả đêm không về mà trằn trọc thao thức không ngủ được. Y chỉ thầm nghĩ chắc là do chuyện Mạch Tương Tư mới khiến cô lo lắng không yên như vậy. Y bước qua, thoáng trong nháy mắt, y nhận ra Sanh Tiêu chỉ thờ ơ ngước lên đôi mi thanh tú. Trên người y có mùi hương của loại sữa tắm không phải có sẵn trong nhà, cô có thể đoán được. Giật Tôn trở lại phòng ngủ, y muốn tắm nhưng không mang theo quần áo vào, trực tiếp xông vào phòng tắm, mở nước lạnh, để nước lạnh như băng trực tiếp thấm vào da, rét đến thấu xương, giống như vi khuẩn ăn mòn đến tận trái tim. Rầm một tiếng, Mạch Sanh Tiêu mạnh tay đóng cửa, dù là tiếng nước mở ào ạt vẫn không thể che lấp đi được. Cả tòa Hoàng Dệ ấn tượng hầu như đều rung lên. Quần áo ướt dính sát người, Giật Tôn cũng không biết mình đã đứng trong bồn tắm bao lâu. Y thay một bộ quần áo đẹp hoàn hảo, bước ra khỏi phòng, lại nghe được âm thanh TV mở to vang dội truyền đến từ phòng khách. Y nhẹ bước đứng ngoài cửa phòng Sanh Tiêu, mơ hồ có thể nghe được tiếng cô khóc đứt quãng. Cô muốn âm thanh ồn ào kia át đi tiếng khóc của mình. Giật Tôn tựa lưng vào vách tường bên cạnh. Y chưa nói mà Sanh Tiêu cũng không hỏi, nhưng đối với chuyện phát sinh đêm qua bên ngoài phòng của y, lòng dạ hai người đều hiểu rõ. Sanh Tiêu khóc mà cả trái tim y đều rối loạn. Có thể hay không, trong lòng cô cũng khó chịu như y. có lẽ. Có lẽ Mạch Sanh Tiêu lần này không phải vì chuyện của Tương Tư, mà là vì y cả đêm qua không về. Duật Tôn do dự đứng trước cửa phòng, y lưỡng lự không biết có nên vào hay không. Gặp Mạch Sanh Tiêu rồi thì y nên nói gì đây? Xin cô tha thứ. Có thể thấy y rõ ràng đã mệt mỏi, không nghĩ lại có ngày cùng cô dây dưa đến mức độ này. Duật Tôn trong lòng phiền toái đến nóng nảy, sắc mặt tối tăm làm cho người ta phải sợ hãi. Trùng hợp lúc Di Hà đi lên lầu, Duật Tôn gọi Di Hà vào phòng của mình. Di Hà, Sanh Tiêu ở trong phòng kia, bà qua đó xem sao. Duật Tôn phân phó với chất giọng vô cùng nhẹ nhàng. Y thấy Di Hà gật đầu, đang định bước ra ngoài. Còn có, Duật Tôn vội vàng nói thêm, bà giúp tôi khuyên nhủ cô ấy. Về phần khuyên như thế nào, khuyên cái gì thì tự y đều không nói được. Di Hà đi ra khỏi phòng ngủ, bà vào phòng khách và đóng cửa lại. Duật Tôn cũng theo tới cửa. Di Hà đem tivi trong phòng khách tắt đi, nghe được tiếng Di Hà và Sanh Tiêu để truyền đến. Duật Tôn cũng không thể ngờ được lúc đó y lại có hành động nghe lén như thế này. Y nghe được Sanh Tiêu hỏi Di Hà, không thể tha thứ nhất là điều gì? Trong phòng khách lúc đó không có ngay tiếng trả lời, sợ là Di Hà cũng không thể đáp lại được. Duật Tôn hạ mí mắt xuống, nâng bước chân nặng nề hướng về phía cầu thang. Lúc ăn cơm, y nhận được tin nhắn của Mạc Y, hỏi đêm nay y có đến hay không. Duật Tôn vô thức ngước mắt nhìn Sanh Tiêu, đôi mắt của cô vẫn như cũ sáng long lanh. Không cần y nói, cô tất nhiên đoán được y đang cùng ai gửi tin nhắn. Mạch Sanh Tiêu một lời cũng không nói, chỉ lãnh đạm hạ mi mắt xuống. Duật Tôn chưa hết khó chịu, y mặc kệ tin nhắn của Mạc Y, đặt di động sang một bên. Mạch Sanh Tiêu lúc ăn cơm thì nhận điện thoại của Tương Tư, cô bỏ đi, sau khi trở về thì đem mình nhốt trong phòng khách. Di Hà gọi mấy lần cũng không có ai lên tiếng. Mạch Tương Tư gọi cho cô hẳn là không có gì đổi khác. Duật Tôn biết rõ chuyện Tương Tư là y đứng ở đằng sau nhúng tay, ai cũng không giúp được họ. Cô đối với y lại càng thêm hận, sợ là nỗi hận đã khắc sâu thêm một tấc. Duật Tôn lúc lên lầu có bước qua phòng khách và đứng ở cửa. Lúc y bước vào, bên trong không bật đèn. Y bước đến mép giường của Sanh Tiêu và ngồi xuống. Trong phòng tối đen, đưa tay không thấy được năm ngón, y có thể nghe được tiếng Sanh Tiêu hít thở. Duật Tôn bần thần một hồi lâu không mở miệng, y sợ phải đánh vỡ sự lặng yên, thật vất vả mới có được như thế này. Y sợ lại cãi nhau với Mạch Sanh Tiêu. Không khí tĩnh mịch, y có thể nghe được tiếng Sanh Tiêu đang nức nở, dù là rất khẽ. Duật Tôn cuối cùng suy sụp đến buông lỏng đôi vai, nghĩ lại trước nay không sợ trời, không sợ đất. Y như vậy mà lại mất đi cả dũng khí nói chuyện sao? Y chấn định tâm lý, lúc này mới nghe được thanh âm của chính mình vang lên. Sanh Tiêu, chúng ta còn có thể tiếp tục được nữa không? Thật lâu sau vẫn không có tiếng Mạch Sanh Tiêu trả lời. Duật Tôn khó nhẫn nhịn trong lo lắng, y muốn Sanh Tiêu dùng hành động nói cho y biết, có thể bọn họ còn có thể tiếp tục bên nhau. Duật Tôn đem cô áp đến bên giường, y nghĩ Mạch Sanh Tiêu nếu như có thể tiếp nhận y, vậy chẳng phải là minh chứng tốt nhất hay sao? Y vội vã, thậm chí không làm phần dạo đầu, dùng lực ôm lấy Sanh Tiêu, còn thiếu một bước. Lúc y chuẩn bị đi vào thì nghe được Mạch Sanh Tiêu cất tiếng, Duật Tôn, anh cùng người khác lên giường sao? Ầm một tiếng, Duật Tôn như bị sét đánh, toàn thân cứng ngắc, mọi động tác tiếp theo đều ngừng lại. Nàng rốt cục lại mở miệng hỏi thẳng như thế, chính là y lại không biết đáp án như thế nào. Anh cùng người khác lên giường rồi, có phải không? Mạch Sanh Tiêu không cam lòng hỏi lại một lần nữa. Duật Tôn khi đó thật sự cảm thấy trên người này thật tàn nhẫn, nhất là nàng. Y càng không biết đối với Sanh Tiêu mà nói chuyện này mới làm tổn thương cô, nhưng Duật Tôn lại bị Sanh Tiêu rạch miệng vết thương trong lòng sát thêm muối vào cảm giác tội lỗi. Vì cái gì mà người đau lòng lại là y? Duật Tôn trở người lại, ngồi ở mép giường. Y muốn rời đi như trốn chạy. Mạch Sanh Tiêu đưa tay giữ lấy cổ tay y, cứ như vậy mà dùng sức giữ chặt. Duật Tôn ngay lập tức cảm thấy khốn cùng, giống như có một sợi dây trói buộc bóp chặt lấy y, càng lúc càng chặt. Y lại bị ghìm lại, thì muốn nói cũng không được. Y nắm chặt lấy tay Sanh Tiêu, gỡ từng ngón tay của cô ra. Đối với câu hỏi của Sanh Tiêu, y trầm mặc không trả lời. Diệp Tôn đứng lên, bước đi không hề quay đầu lại, rời khỏi Hoàng Dệ ấn tượng. Hết tập 30. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Like, comment và share để ủng hộ kênh. Subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Để theo dõi các thông tin về các bộ truyện mà nhóm Admin đã đăng và sẽ đọc, các bạn vui lòng truy cập fanpage. Link fanpage được Admin dán ở phần mô tả của các video. Và cũng đừng quên chia sẻ link kênh cũng như link các video trên Facebook cá nhân của mình để cũng giúp có phần quảng bá kênh của nhóm tốt hơn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những tập sau.